Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 734, chương 182, Vô Thượng Đạo Quyết. Hà Hằng đứng ở thiên địa một góc, nhìn này huyền hoàng đại năng đối lập tình cảnh, không khỏi cũng vì Mục Thiên Chủ cuồng ngôn cảm thấy than thở. Người này xác thực rất là hung hăng, mục tộc, này đến tột cùng là một cái ra sao chủng tộc đây? Ngoặc kép. Cừu con nhóm, thần chi tôn nghiêm há lại là bọn ngươi có thể chạm đến. Đến đây đi, chỉ cần ba người liên thủ, các ngươi mới có một tia phần thắng. Mục Thiên Chủ ngạo nghễ nhìn tam đại huyền hoàng đại năng. Lục đạo tôn tiên cười nhạt, dường như khịt mũi con thường. Tử Nguyên đạo nhân trầm mặc, sắc mặt bất biến, Thương Ly lạnh lùng nhìn kỹ. Bỗng nhiên mở miệng, ngông cuồng là cần trả giá thật lớn. Ngươi xác định chính mình có cùng với xứng đôi khó nhịn sao? Các ngươi có thể để Ngô Vận Dụng mấy phần khó nhịn? Mục Thiên Chủ trào phúng nói. Được, Thương Ly giận dữ nở nụ cười. Một bước bước ra, kinh sợ thiên địa huyền hoàng chi uy che đậy bát hoang. Liền để bản tôn đến gặp gỡ một lần ngươi. Nhìn ngươi đến tột cùng có hay không xưng thần năng lực. Tuy rằng Mục Thiên Chủ để ba người liên thủ. Nhưng huyền hoàng đại năng đều là có từng người kiêu ngạo. Thương Ly tuy biết Mục Thiên Chủ mạnh mẽ, nhưng lường trước đối phương đã cùng lục đạo tôn tiên đại chiến một trận. Tiêu hao tất nhiên không nhẹ, tự thân cũng không phải là không có phần thắng. Lúc này liền chủ động mời chiến, độc chiến Mục Thiên Chủ. Tử Nguyên đạo nhân cùng lục đạo tôn tiên tự giác rời xa vòng chiến. Trong thiên địa rất nhiều cường giả nhìn kỹ trận này một vòng mới huyền hoàng cuộc chiến. Thương Ly sắc mặt nghiêm nghị, nhìn kỹ đối diện màu trắng thánh ảnh, mà Mục Thiên Chủ nhưng là mắt mang khinh bỉ, liếc chéo hắn, hai phe khí thế từng người kinh thiên. Đột nhiên, Thương Ly dĩ nhiên ra tay. Huyền hoàng cảnh đại năng từ lâu vượt qua thời gian cùng không gian phạm chủ. Lẫn nhau không tồn tại khoảng cách câu chuyện, ra tay chớp mắt. Vô địch thế tiến công đã nhưng bao phủ đối phương. Nguyên cổ khư thiên quyết, đế vẫn, mênh mông pháp lực, vô cùng chi đạo tác, tụ hợp ra đến cực điểm sát chiêu. Như thái sơn áp đỉnh, che đậy bát hoang, kích thích nhật nguyệt tinh thần, đánh giết tất cả. Mục Thiên Chủ nhẹ nhàng nâng đầu, trong mắt lộ ra một tia lẽ nào nghiêm nghị, tay phải mở ra, nói, mục thế lục đạo, thiên cực động vũ. Nóng rực thánh quang thiêu đốt, nhật nguyệt vì đó thất sắc, rực rỡ hào quang dường như sao băng, để thương khung vắng lặng, vũ trụ càn khôn bởi nó mất tự, dung chuyển không thôi, ầm ầm, mạnh mẽ chi chiêu, huyền hoàng lực lượng, vô cùng va chạm bên dưới, pháp tắc thành không, hư không vì đó lay động, toàn bộ bắt đầu sụp xuống vỡ vụn, xem thần ma hoảng sợ, thuần dương sợ hãi. Thương Ly liều mạng, lần thứ hai ra tay, chí đại vô biên, thương thanh huyền khí, cửu thiên cuốn ngược, một luồng bàng bạc xanh vàng trọng khí hạ xuống, ép hướng về Mục Thiên Chủ, vẻn vẹn tiết lộ một tia, liền để ngàn tỷ dặm mặt đất lún xuống, khó có thể tưởng tượng, nó toàn bộ trầm trọng, đối với này, Mục Thiên Chủ trầm giọng hét một tiếng, mục thế lục đạo, xí hỏa huyền quang. Màu nhũ bạch tín ngưỡng thánh quang tung khắp phía chân trời. Bắt đầu thiêu đốt, thần sắc hỏa diễm che ngợp bầu trời. Thánh khiết hào quang giải tung đại thiên thế giới. Nóng rực lực lượng để tất cả tiên yêu thần ma tránh lui. Duy có vô tận huyền quang mênh mông. Mục Thiên Chủ song trưởng nhẹ dương. Vô tận rực rỡ hỏa diễm ngưng tụ. Ở hắn lòng bàn tay cô đọng làm một đoàn chín màu quả cầu ánh sáng. Cháo hướng lên trời. Thoáng chốc, trời vỡ, đoàn ánh sáng kia nhìn như mỹ lệ không gì sánh được. Kỳ thực nhưng là nhân thế gian nguy hiểm nhất cùng khủng bố chi vật. Bay ra Mục Thiên Chủ lòng bàn tay thời khắc, ầm ầm nhưng là nổ tung. Phía chân trời cuốn ngược thương xanh chi khí chớp mắt bị phá. Thương khung xuất hiện một cái lỗ thủng lớn. Đây không tính là xong. To lớn không gì sánh được dư âm trùng kích bát phương. Kịch liệt dung chuyển để đại thiên thế giới toàn bộ lay động không thôi. Mà trực diện này hám thế chi uy người. Lại là Thương Ly. Sớm ở Mục Thiên Chủ ra tay thời khắc. sắc mặt hắn chính là cuồng biến, có vẻ hoảng loạn, mà Thương Huyền thanh khí bị phá, càng làm cho trên mặt hắn trắng xám, chịu đến rất lớn phản phệ. Nóng rực ánh lửa mang theo vô tận sức mạnh hủy diệt xung kích lại đây. Thương Ly không thể tránh khỏi, chỉ thật là mạnh mẽ chống lại, vận chuyển toàn lực, hắn trong nháy mắt mở ra 10 cái đại thiên thế giới, sắp xếp ở tự thân trước người. Này đều là thế giới chân chính, không phải cái gì bóng mờ, mà là huyền hoàng đại năng luyện lại địa thủy hỏa phong, khai thiên tích địa chỗ thành, cùng chư thiên vạn giới cái khác đại thiên thế giới giống như đúc, không chút nào thua với nguyên bản vô cương, xâm la, hãn hải ba đại thế giới. Nhưng này 10 đại thế giới ở mục thiên chủ trước mặt nhưng là miểu nhỏ đến đáng thương. Nóng rực chi hỏa thiêu đốt, ngăn ngắn trong chốc lát, chính là trời long đất lở, giới diệt thế vong. Mục thiên chủ mặt không hề cảm xúc, một bước vượt đến, đã là đang ở Thương Ly trước người, một cái tay ấn về phía hắn. Thương Ly cắn răng, toàn lực đón đánh, hai người đối chưởng, thiên kinh địa chấn, ầm ầm, thương khung đang nổ vang, thiên địa ở long động, vũ trụ đang vặn vẹo, hư không ở sụp xuống. Không gì sánh được đáng sợ va chạm, vượt qua thời không giới hạn, đây là huyền hoàng đạo quyết, khó có thể tưởng tượng rộng rãi. Phốc, tuyệt thế một đòn qua đi, Thương Ly lảo đảo bước tiến, chật vật rút lui 3 bước, phun ra tinh huyết, mục thiên chủ phong độ tuyệt thế y nguyên, hờ hững liếc hắn một cái, lạnh nhạt nói, người thất bại. Thương Ly vất vả đứng lên, mạnh mẽ liếc mắt nhìn hắn, khẽ quát. Được lắm mục thiên chi chủ, thực lực của ngươi vượt quá bản tôn tưởng tượng, trận chiến này bản tôn bại vào ngươi tay, không lời nào để nói, bất quá ngươi không nên đắc ý, ngày sau bản tôn chắc chắn đòi lại này nhục. Mục thiên chủ hờ hững nói, nếu như ngươi có cái này khó nhịn, Ngô bất cứ lúc nào chờ mong sự khiêu chiến của ngươi. Hừ, Thương Ly mặt lạnh lùi qua một bên. Mục thiên chủ đem ánh mắt nhìn về phía Tử Nguyên đạo nhân, lạnh lùng nói, chỉ còn dư lại ngươi, dám chiến hay không? Mang theo bại liên tiếp 2 đại huyền hoàng đại năng hung hăng, mục thiên chủ tiếng hét này hỏi, không gì sánh được uy nghiêm. Tử Nguyên đạo nhân về phía trước bước ra một bước, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm màu tím, lạnh nhạt nói, có gì không dám? Được, mục thiên chủ gật đầu. Tử Nguyên đạo nhân một kiếm trong tay, quanh thân tràn ngập hùng vĩ khí thế, mũi nhọn vô cùng, có chảm nứt thiên địa, đâm thủng 5 tháng uy nghiêm đáng sợ. Nhìn chăm chú mục thiên chủ, hắn chỉ vào 99 trúc nói, chỉ cần ngươi vượt qua bần đạo phân chiêu tiên kiếm, bảo vật này liền thuộc về ngươi rồi. Vậy thì nghênh tiếp ngươi thất bại đi. Mục thiên chủ hờ hững nói, giơ tay ra hiệu Tử Nguyên đạo nhân, để hắn trước tiên ra tay. Tử Nguyên đạo nhân cũng không nóng giận, giơ lên trong tay trường kiếm, đột nhiên quát lên, cẩn thận rồi. Một tia ánh kiếm bắt nguồn từ mênh mông, tự không biết nơi mà ra, rộng rãi tráng lệ, thiên địa cùng chứng, đâm hướng về mục thiên chủ. Thần chi phạt, mục thiên chủ nói nhỏ, song trưởng nắm chặt, mênh mông lôi đình thương cửu tiêu, vô tận thần quang chiếu thương khung. Thiên địa cơn giận, thần linh chi phạt, đón đánh ánh kiếm, oanh, kiếm khí, thánh quang chi va chạm, lôi đình trời giận, lay cức bát phương, hoàn vũ cùng chấn, chu vi hư không từng tấc phá nát sụp xuống. Đáng sợ sức mạnh hủy diệt lan tràn cửu thiên thập địa. Tử Nguyên đạo nhân tái xuất kiếm, thiên địa minh hợp, vạn hóa đạo chân, thiên nguyên một kiếm, chân cương thiên nguyên quyết. Liên miên ngàn tỷ dặm hùng vĩ kiếm cương hiện lên, thương khung trong nháy mắt bị chia làm 2 nửa. Đây là không thể nào tưởng tượng được rộng rãi dâng trào. Mục thiên chủ sắc mặt y nguyên bình tĩnh, trầm giọng nạp nguyên, mục thế lục đạo, thiên cực động vũ, tung khắp càn khôn chi thần thánh, dao động thiên địa hào quang, vô thượng thần tư, vũ trụ cùng kêu, đây là lay động thời không một chiêu, kiếm cùng trưởng quyết đấu. Tiên cùng thần va chạm, huyền hoàng cuộc chiến, vô thượng đạo quyết, lại trèo một vòng mới cao trào. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.